Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 374, chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn lửa với thế đốt cháy khuếch tán, ba người Phượng Cửu Ca đứng ở trên cao, nhìn một mảnh ánh lửa kéo dài kia, chỉ cảm thấy rực rỡ, mang theo một loại rung động bài sơn đào hải. Thật thảm, Phượng Cửu Ca nhìn hỏa hạt thú được mệnh danh là sát thủ sa mạc, toàn bộ bị cắn nuốt trong ánh lửa của nanh vuốt, trong lòng không khỏi cảm khái muôn vàn. Chỗ mô, đúng vậy, thật thảm. Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà đồng thời tiếp nhận lời nói, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Ca, khuôn mặt giống như đầu heo, phụ họa nói. Phượng Cửu Ca cảm giác được hai bên ánh mắt, email protected, chửi, chỉ hận không thể đem hai đôi mắt xinh đẹp kia đều đào hết đi. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng xem qua, tạm thời không đẹp, mỹ nữ thanh qua, thật đúng là chưa từng thấy qua, mỹ nữ tạm thời không xinh đẹp. Tiểu Cửu Ca, hôm nay ngươi có thể làm cho bổn quân có kiến thức. Bạch Tà còn có tâm tư chống ô giấy dầu nhỏ, cười khẽ trêu chọc nói. Ánh mắt Vân Ngạo Thiên nhìn về phía xa xa, sau đó bỗng dưng nheo lại. Chúng ta có lẽ đang gặp rắc rối. Vừa dứt lời, chỉ thấy hỏa hạt vương mà bọn họ từng nhìn thấy lúc trước không biết từ đâu bốc lên, đầu còn bốc lên ngọn lửa hừng hực, xông thẳng về phía bọn họ. Thân hình khổng lồ, tốc độ mãnh liệt, hơn nữa bị hỏa diễm ca một trên thích, hiện giờ càng là liều mạng phát cuồng. Cái gọi là, chân trần không sợ đất, đánh không lại liền không muốn sống. Phượng Cửu Ca bọn họ cũng không có tâm tư đánh nhau với hỏa hạt vương, vội vàng xoay người lập tức bắt đầu chạy trốn. Chờ một chút, Vân Ngạo Thiên đột nhiên mở miệng, gọi Phượng Cửu Ca cùng Bạch Tà đã chạy ra ngoài một đoạn cự ly lớn. Người đường đường là Diêm Đế cửu trọng U Minh, cũng không phải đánh không lại hỏa hạt thú kia, người chạy cái gì? Phượng Cửu Ca trong lòng luôn nhớ thù trước, không lúc nào không chọn thời cơ đâm trọt Bạch Tà. Người chính là nữ nhân duy nhất trong đội ngũ chúng ta, ngươi đều chạy mất, bổn quân tự nhiên phải đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi chu toàn. Bạch Tà cười khẽ, nối liền lời nói đến thiên y vô phùng. Hai người nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy về bên người Vân Ngạo Thiên. Phu quân, làm sao vậy? Phượng Cửu Ca nhìn hỏa hạt vương dần dần đến gần, rất kỳ quái phu quân nhà mình như thế nào lúc này kêu dừng lại. Các ngươi nhìn ánh mắt hỏa hạt vương. Mát, Phượng Cửu Ca công lực không đến nhà, đập vào mắt tất cả đều là ngọn lửa hừng hực đánh người, nhìn hai mắt liền lập tức rời mắt. Bạch Tà ngẩng đầu thấy ánh mắt đột nhiên híp lại, hiển nhiên nhìn ra càn khôn trong đó. Ánh mắt hỏa hạt vương này, hình như là một bộ bản đồ. Bản đồ, Phượng Cửu Ca ngẩn người, có chút khó có thể tin nhìn Bạch Tà. Người xem sai đi, làm sao có thể, đó là đôi mắt. Nơi dễ bị tổn thương nhất của tất cả các loài động vật. Phu quân, người nghĩ sao? Phượng Cửu Ca theo lý mà tranh đấu, còn đem ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Vân Ngạo Thiên. Biểu tình của Vân Ngạo Thiên rõ ràng khẳng định cách nói của Bạch Tà. Kỳ thật muốn đem tin tức lưu trữ vào trong mắt những yêu thú này cũng không phải là việc khó. Thế gian này có một loại pháp thuật, có thể làm cho ánh mắt yêu thú vĩnh viễn dừng lại ở một khắc nào đó. Nếu họ trùng hợp ngẫu nhiên những gì họ nhìn thấy, sau đó thông tin sẽ được lưu mãi mãi. Cho đến khi người thi pháp làm cho phép thuật này biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tà thấy Phượng Cửu Ca bộ dạng khó có thể tin, không khỏi phổ biến cho nàng một ít kiến thức cơ bản. Mỗi giao diện có phương tiện độc đáo của riêng mình. Thánh ma vực yêu tinh nhất tộc là linh lực, phiêu miểu cực tinh linh nhất tộc là ma pháp, nghịch hải mỹ nhân ngư nhất tộc là âm công. Mà man hoang chi địa cự nhân tộc, am hiểu nhất chính là pháp thuật. Trong một môi trường cụ thể, một cái gì đó khác nhau sẽ được tạo ra. Cự nhân tộc này ngoại trừ một thân ma lực ra, pháp thuật cũng thậm chí còn cao. Hơn nữa bởi vì hoàn cảnh nơi này tương đối hà khắc, cho nên những pháp thuật này cũng cực kỳ kỳ quái dị. Pháp thuật lưu tượng trong con ngươi này, coi như là một. Nghe có vẻ rất lợi hại, Phượng Cửu Ca nghe như hiểu không hiểu. Nhưng vẫn rất nề mặt gật gật đầu, tỏ vẻ mình rất được dạy dỗ. Mà ngay trong lúc này qua lại, hỏa hạt vương kia đã bước thẳng trước mắt. Phượng Cửu Ca cảm thấy nhiệt độ trên người tăng mạnh, lập tức thúc giục thủy chi hồn tăng cường chống cự. Vậy chúng ta đây là muốn làm gì? Móc mắt nó à? Nàng vừa hô to nói xong, liền nhìn cái đầu to lớn đang cháy kia lập tức vọt tới trước mặt nàng, trong mắt dữ tợn nhìn thấy nàng ở thời khắc mấu chốt đều sửng sốt một giây. Thật là hung ác, trong lòng nàng trầm xuống một phần, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác bên hông căng thẳng. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, Vân Ngạo Thiên đã dùng hình lôi đưa nàng đến vị trí tương đối an toàn. Mà hắn thì xoay người bước tới, quần áo huyền sắc kia so với hỏa diễm kia càng thêm nhiệt liệt. Bạch Tà cũng không dừng lại, ô giấy dầu trong tay bị thiêu đốt đến mức chỉ còn lại một chuôi đen như mực. Hắn cũng không ném đi, mà là cầm chuôi ô đã biến đen, lập tức cắm qua hỏa hạt thú. Phượng Cửu Ca ở một bên nhìn người kia run rẩy, nhưng cũng không tùy tiện đi lên hỗ trợ. Một yêu giới chí tôn, một u minh diêm đế, nếu như ngay cả một hỏa hạt vương cũng không cầm được, vậy mới gọi là một chuyện cười. Nàng tương đối để ý chính là, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà thật sự muốn đảo ánh mắt hỏa hạt vương sao? Cả người đều bị lửa thiêu thành như vậy, còn phải chịu đựng thống khổ bị cắt đi ánh mắt. Nàng bỗng dưng cảm thấy mình sống lại mười mấy năm, giống như càng sống càng mềm lòng. Đang nghĩ đông nghĩ tây, chỉ thấy hình lôi của Vân Ngạo Thiên chia làm rất nhiều cây, trực tiếp đem hỏa hạt vương trói thành bánh chưng. Mà trên sợi xích màu lam còn có hàn băng khí, thoáng cái đem hỏa hạt vương không thể nhúc nhích kia càng đông lạnh thành một khối băng. Phượng Cửu Ca còn chưa hiểu vì sao bọn họ lại làm nhiều việc như vậy, chỉ thấy Bạch Tà lập tức lấy ra một tấm gương, soi ánh mắt hỏa diễm thú kia, lẩm bẩm một cử chu ngữ, liền thu lại. Vân Ngạo Thiên lập tức thu hình lôi, một cước đá văng hỏa hạt vương bị đông lạnh thành khối băng kia lớp băng lên tiếng vỡ tan. Hỏa hạt vương vẫn còn sống, ngọn lửa trên người cũng gián tiếp dập tắt. Nó giống như oán niệm cực kỳ sâu nặng, vừa mới run rẩy đứng vững, liền lập tức hướng phương hướng bọn họ lại nhào tới. Lúc này mấy người không dừng lại, nhanh chóng tung người, đảo mắt liền rời khỏi mảnh viêm hỏa địa ngục hỏa quang trùng trùng điệp điệp. Vừa mới đứng vững, Phượng Cửu Ca liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ kỳ quái nhìn Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà, chỉ cảm thấy mặt trời giống như đánh về phía tây đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, hành động của hai người này phối hợp với một thiên y vô phùng, ngược lại để cho nàng ở bên cạnh làm người ngoài cuộc một hồi. Này, ta nói hai người các ngươi, đồ đã thác sao? Vân Ngạo Thiên hỏi Bạch Tà. Hai người các ngươi vừa nháo cái gì? Đương nhiên thác xuống rồi, bổn quân làm việc, còn dùng tiểu oa nhi ngươi dậy. Bạch Tà khinh thường hư lạnh, liếc mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Thác đồ, với tấm gương đó, huyền quang kính cho ta xem, nếu như không có, ngươi liền tự mình đi thác một lần nữa. Đôi môi mỏng gợi cảm của Vân Ngạo Thiên khẽ mở ra, ngữ khí cũng có chút khiêu khích. Nếu không thác xuống bản quân đem huyền quang kính này đưa cho ngươi đều được. Phượng Cửu Ca chợt phát hiện, mình thật sự bị không để ý. Vân Ngạo Thiên tiếp nhận huyền quang kính, vung tay lên, bản đồ trong mắt hỏa hạt vương vừa rồi, quả nhiên rõ ràng hiện ra trong gương. Phượng Cửu Ca nhìn cái gương kia cảm thấy quen thuộc, chợt nghĩ đến lúc trước nếu muốn tiến vào trọng thứ 8, giống như trước tiên phải kiểm tra thân thể huyền quang kính này. Đúng là tấm gương vạn năng. Trong lòng nàng chật chật cảm khái, nhưng vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, liếc xéo ánh mắt vào trong gương. Chỉ thấy trong gương xuất hiện một vài ký hiệu kỳ quái, có hình tam giác, có hình lượn sóng, có hình tròn, dùng một loại thứ tự lộn xộn sắp xếp. Trong đồ án lộn xộn, còn có một chấm đỏ, tươi sáng mà bắt mắt. Đừng nói Vân Ngạo Thiên cao mày hoàn toàn nhìn không hiểu, ngay cả Bạch Tà kiến thức rộng rãi cũng phạm vào khó khăn. Người không phải đã từng tới nơi này sao? Chẳng lẽ ngay cả một chút mặt mày cũng không có? Vân Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Tà, lông mày không khỏi càng thêm nặng nề. Bạch Tà hừ nhẹ một tiếng nói, bản quân lần trước là muốn bắt một con giận ngàn túc đi luyện dược, một đường đuổi theo mà đến, nó chạy đến đâu bổn quân liền đuổi tới đó, làm sao chú ý nhiều như vậy? Hai người một câu nói không nói được cùng đi, nhất thời nhìn nhau không đúng hừ lạnh một tiếng, nhao nhao quay đầu đi. Phượng Cửu Ca thấy vậy nhướng mày, cảm thấy sự tình dường như cũng không tệ như mình tưởng tượng. Ví dụ như đồ họa lộn xộn này, kỳ thật nhìn kỹ lại, vẫn có thể tìm được một chút quy luật. Các ngươi nhìn xem, đồ họa này, giống như không giống như một tấm bản đồ. Bản đồ, Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà nhất thời trước mắt sáng ngời. Kỳ thật lúc trước bọn họ liền cảm thấy là đúng, cho nên mới chạy tới đem đồ án này mở rộng xuống. Nhưng bây giờ vô luận nhìn ngang nhìn dọc, lại thật sự không nhìn ra bức tranh lộn xộn này đâu giống bản đồ. Phượng Cửu ca những lời này ý tứ, có phải nhìn ra môn đạo gì đó hay không? Nhìn ánh mắt tha thiết mà nhiệt liệt của hai người, Phượng Cửu ca có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Ta chỉ cảm thấy, bức tranh này có chút phong cách của ta, nói không chừng ta có thể đoán được một chút gì đó. Nàng cứ nói một chút, Vân Ngạo Thiên hướng về phía nàng gật gật đầu, cổ vũ ý bảo nàng nói xem. Ánh mắt Bạch Tà có chút không tín nhiệm nhướng lên, hiển nhiên cảm thấy lời Phượng Cửu ca nói rất huyền bí. Phượng Cửu ca hướng về phía Bạch Tà nhấc cằm lên, lúc này mới chậm rãi nói. Các ngươi xem, tam giác này, có phải có thể đại biểu cho ngọn núi hay không? Cái này lượn sóng, có giống như là một mảnh cồn cát sa mạc nhấp nhô không? Lý giải như vậy, có phải quá gượng ép hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tà rõ ràng cảm thấy có chút khinh thường. Vân Ngạo Thiên lại bình tĩnh, như có điều suy nghĩ. Cửu Nhi, người tiếp tục nói. Phượng Cửu ca được cổ vũ, chỉ một chỗ nào đó trong ương. Nơi này giống như chúng ta gặp được nơi đầu tiên của Hải Thị Thần Lâu. Còn có nơi này, cùng nơi đó. Ngón tay của nàng di chuyển, chỉ ra một số hướng rõ ràng trong gương. Nhìn ánh mắt Bạch Tà cùng Vân Ngạo Thiên dần dần biến hóa, nàng biết, bọn họ đã khẳng định tính chân thật của lời nàng nói. Các ngươi đang nhìn chấm đỏ này, cái này hẳn là đại biểu chính là vị trí của chúng ta. Không tin chúng ta di chuyển một chút, chấm đỏ này nhất định là đang di chuyển trên đó. Phượng Cửu ca nói xong câu đó dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người, cực kỳ chắc chắn nói. Nói cách khác, đây là một tấm bản đồ nhỏ di động. Cách chương.